Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 658. Mở dược viên, người tiến sĩ sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Đây là xấu hổ dẫn đến. Cái này cái dám thật đúng là để cho mình không xấu hổ. Cuối cùng đành phải cứng ngắc nói. Ta cũng cảm thấy. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này vừa nói. Vệ tử thanh cùng cất cơ nâu tiến sĩ hai người ha ha cười to bắt đầu. Tiến giai thuốc biến đổi gen xuất hiện. Thật chỉ là một cái ngẫu nhiên thôi. Bất quá cái này ngẫu nhiên còn thật là một cái tốt ngẫu nhiên kế hoạch. Hỏa chủng nguyên cùng khối Rubik không thành. Ngược lại là ở chỗ này cho mình kinh hỉ. Có cái này thuốc biến đổi gen tiến giai phiên bản. Chính xác tinh tự thực lực. Cái kia là tuyệt đối tăng vọt. Chỉ là cái này thuốc biến đổi gen vệ tử thanh cũng không chuẩn bị mình tiêm vào. Thứ này trực tiếp cải biến gen người. Mặc dù có thể qua làm đến thực lực mình tăng vọt một chút. Nhưng là đối với thực lực này, vệ tử thanh đánh trong lòng cũng không có tiếp nhận. Càng quan trọng là, bây giờ thực lực mình, giống như cũng không cần cái này các dược tề lực lượng. Hình thái thứ nhất cũng tốt. Hình thái thứ hai cũng tốt. Mình vẫn là duy trì bản thân tốt hơn nhiều. Tại phòng thí nghiệm chờ đợi không bao lâu về sau. Vệ tử thanh về tới tiên linh đảo. Chần chừ một lúc, đi thẳng tới tiên linh hồ. Tìm được một khối bao la trống trải địa phương. Rất khéo là, vừa lúc Linh Nhi cũng ở nơi đây. À, Linh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải cùng Ngọc Thấu các nàng tại tu luyện sao? Tử thanh ca ca, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy vệ tử thanh triệu Linh Nhi sắc mặt vui mừng. Vội vàng đi tới kéo lấy vệ tử thanh tay. Tử thanh ca ca sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ngươi tại thánh đình phòng thí nghiệm bên kia sao? Xảy ra chuyện sao? Linh Nhi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh mặt hiện ra ôn nhu thần sắc. Thẳng từ trở lại cái thế giới này về sau. Rất ít cùng Linh Nhi đơn độc đợi ở cùng một chỗ. Mặc dù cô nàng này mặt mang lấy ý cười. Thế nhưng là vệ tử thanh lại rõ ràng thấy được nàng giữa lông mày cái kia trùng điệp tâm sự. Tâm bất đắc dĩ thở dài. Đang suy nghĩ thanh yên. Nghe được vệ tử thanh lời này. Triệu Linh Nhi mặt tiếu dung chậm rãi tiêu thất. Đi đến tiên linh bờ hồ ngồi tại cỏ sườn núi. Nhìn xem cái kia tiên linh hồ. Ánh mắt tràn đầy tưởng niệm thần sắc. Cũng không biết thanh yên lớn bao nhiêu. Linh Nhi rất nhớ nàng. Chấm ngoặc kép, thanh yên. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh tâm làm sao không tưởng niệm đứa nhỏ này. Bây giờ mình coi như vậy 40-50 tuổi. Thanh yên là mình duy nhất hài tử. Lại một thân một mình tại tiên hiệp thế giới. Trằn trọc ở giữa. Mình vậy đang tưởng niệm nàng. Chỉ là tự mình biết. Mình tại Linh Nhi trước mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao mình là cái nhà này nam tử. Hắn xưng lên, thế nhưng là cái nhà này tất cả, đi đến Linh Nhi bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Triệu Linh Nhi nằm tại hắn chân, tại hắn nghi ngờ, vĩnh viễn là như vậy có cảm giác an toàn. Yên tâm đi, bất luận như thế nào, chúng ta đều sẽ tìm về thanh yên. Chấm ngoặc kép, đây là vệ tử thanh đối Linh Nhi thừa nhược, cũng là hắn đối thanh yên, còn có mình thừa nhược. Ân. Triệu Linh Nhi nhẹ gật đầu. Dạng này lẳng lặng ghé vào vệ tử thanh chân. Đúng, tử thanh ca ca ngươi mới vừa tới nơi này là muốn làm gì? Bỗng nhiên Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn vệ tử thanh. Mình tử thanh ca ca thế nhưng là rất ít tới này tiên linh hồ. Lần này, hẳn là có việc gì? Ân, ta muốn tại hạ tiên linh hồ mở một mảnh dược viên. Tại ta thân có một chút thảo dược. Nếu là mình làm một mảnh dược viên đi ra, đối tinh tự, còn có chính mình cũng có ích lợi rất lớn. Vệ tử thanh tướng mình dự định chậm rãi nói cho Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nghe liếc tròng mắt trợn to càng lớn lên. Mặt mang lấy cao hứng thần sắc. Tử thanh ca ca, cái này có thể a? Dù sao Linh Nhi còn có Long tỷ tỷ các nàng vậy không thế nào bận bịu. Dược viên này có thể cho Linh Nhi chúng ta quản lý. Với lại, Linh Nhi cũng muốn học luyện dược chi thuật. Người nói chuyện được không? Học tập luyện dược chi thuật. Vệ tử thanh ngẩn ra. Hắn đều quên vấn đề này. Linh Nhi còn có Saeco xác thực thích hợp luyện dược. Với lại tinh tự đám người dần dần khổng lồ lên. Mặc dù có mình lưu lại một chút đan dược. Thế nhưng là cái này lượng còn là còn thiếu rất nhiều. Nếu là Linh các nàng có luyện dược chi thuật lời nói. Đối với mình còn có tinh tự. Thế nhưng là trăm lợi mà không một tệ. Tốt, bất quá cái này vất vả các ngươi. Không khổ cực, Linh Nhi nguyện ý dạng này. Với lại Linh Nhi vậy hy vọng giúp Tử Thanh ca ca. Nghe Triệu Linh Nhi lời nói. Vệ Tử Thanh tâm hơi có chút cảm động. Không nói Linh Nhi, Ngọc Thấu, Tiểu Long, Saeco các nàng cái nào không phải là vì chính mình mới ly biệt quê hương rời đi thế giới của mình. Đi theo mình đi đến nơi này cầu. Đối cho các nàng, mình ngoại trừ cảm động, càng nhiều là áy náy. Ngốc cô nàng, chỉ muốn các ngươi cao hứng, là đối Tử Thanh ca ca lớn nhất hỗ trợ. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Vệ Tử Thanh tại Triệu Linh Nhi trợ giúp hạ bắt đầu tìm kiếm phù hợp địa phương bắt đầu bố trí dược. Viên, mà bắt đầu. Dược viên cần có được linh khí nồng nặc. Mặc dù linh thảo cái này chút duy trì hoàn hảo sợi dễ. Tại nạp giới lại bị bảo tồn tại vừa mới đào ra trạng thái. Thế nhưng là một khi tiếp xúc đến thổ nhưỡng, nó linh khí cái gì liền sẽ bắt đầu sói mòn. Không có khổng lồ linh khí phản hồi lấy, tất nhiên hội thất bại. Cho nên, mở dược viên không có đơn giản như vậy. Sinh cơ trận, tụ linh trận, hai cái này xem như cơ bản nhất trận pháp. Tụ linh trận cái này còn tốt, dù sao mình đối với tụ linh trận đã rất nhuần nhuyễn. Vậy bố trí không biết bao nhiêu lần, nhưng sinh cơ trận có chút không dễ làm. Sinh cơ trận, tên như ý nghĩa là phong ấn cùng diễn sinh sinh cơ một loại trận pháp. Dược viên chi, sinh cơ sẽ bị linh dược không ngừng rút ra. Tại nhất định phạm vi nhỏ chi, một khi sinh cơ vô tồn, như vậy tính là linh khí tại nồng đậm. Linh dược cũng vô pháp sinh trưởng, cho nên cần cái này sinh cơ trận duy trì dược viên bên trong sinh cơ. Bất quá cái này sinh cơ trận nhưng không có tốt như vậy bố trí. Mặc dù biết làm như thế nào bố trí, thế nhưng là hao tổn tốn thời gian, cần phải có chút lâu. Dù sao cái này sinh cơ cũng không phải tốt như vậy làm. Cái này một làm, là dòng dã 5 ngày thời gian. Thẳng đến cuối cùng, nhìn xem bị bố trí tốt dược viên. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn lấy dược viên này chỉ có nho nhỏ không đến vài mẫu. Tuy nhiên lại hao phí tới tận mình gần 50.000 cực phẩm linh thạch. Lúc trước bố trí toàn bộ tinh tự thời điểm. Cái này cực phẩm linh thạch vậy như vậy. Nếu là nói tướng dược viên chia làm hạ ba đẳng cấp lời nói. Chỉ sợ mình dược viên này là phẩm cấp bậc. Tự nhiên có thể thấy được không bình thường. Dược viên chuẩn bị cho tốt. Như vậy là bồi dưỡng linh thảo. Cái này chút Vệ Tử Thanh đều tự mình đến làm. Người khác lời nói. Mình thật đúng là không yên lòng. Tiếp xuống thời gian Vệ Tử Thanh vậy tại ngược lại làm dược viên vượt qua. Linh Nhi còn có Saeco vậy bắt đầu bị Vệ Tử Thanh mang vào luyện dược sư cánh cửa chi. Hai nữ thiên phú mặc dù không thanh lân, nhưng là cuối cùng vẫn là rất không tệ. Chỉ ít rất sắp trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Về phần nói Ngọc Thấu, cô nàng này ngược lại là giống như tiểu long nữ. Không có thiên phú luyện dược. Tuy nhiên lại nhìn trận pháp học tập, cái này cũng không tệ. Hai cái học luyện dược, hai cái trận pháp, phân công minh xác, mà dược viên quản lý. Vệ Tử Thanh vậy bắt đầu dạy bảo cái này chúng nữ. Có chút nên chú ý vẫn là phải chú ý điểm là sự tình hết thảy chuẩn bị tự. Còn có 5 ngày vậy đến cuối tháng, nhàn rỗi không chuyện gì. Vệ Tử Thanh quyết định đi xuyên Việt rồi. Dù sao sớm một chút để thân phận của mình đạt tới trung cực thân phận. Mình cũng có thể càng nhanh nhìn thấy nữ nhi của mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.